Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, rất lâu không có băng người. Phần 2, hô, ngay tại hóa thành một đạo hắc quang triệu tiễn vân chân đạp màu đen vũ phiến sắp công kích đến. Bạch Phong thời điểm, tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc phía dưới. Triệu Tiễn Vân lại là bỗng nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp theo Bạch Phong diện mục dán vào xẹt qua, bay qua Bạch Phong đầu, lần nữa bay về phía không trung, thật giống như có một khung máy bay đem hạ xuống, mà ngươi ngay tại hạ xuống địa điểm. Kết quả, người ta tại sắp nện vào ngươi thời điểm, bỗng nhiên mở đầu, lại từ trên đỉnh đầu ngươi bay lên. Một lần nữa trên không trung ổn định lại Triệu Tiễn Vân. Lúc này cũng là lộ ra một mặt mộng bức thần sắc. Ngay tại vừa mới, hắn không biết vì cái gì, bản mệnh vũ phiến cùng hắn trước đó tinh thần liên hệ đột nhiên biến mất. Sau đó, tự mình cải biến phi hành lộ tuyến, thì xuất hiện vừa mới cái kia một màn quỷ dị. Triệu Tiễn Vân, làm cái gì? Bay lên chơi đó sao? Có loại xuống tới đánh ta à? Bạch Phong lúc này nhìn về phía không trung dừng lại Triệu Tiễn Vân, thần sắc khinh thường kêu gào nói. Triệu Tiễn Vân không phải người ngu, nghe được Bạch Phong lời này, hắn liền đã đoán được vừa mới cái kia quái dị tình huống tuyệt đối cùng Bạch Phong thoát ly không được quan hệ. Soát, muốn đến nơi này. Triệu Tiễn Vân cũng là phi thường quả quyết thu hồi màu đen vũ phiến thả nhập không gian trang bị. Bên trong, xa xa bốn người thế nhưng là đều biết, cái kia có thể biến lớn thu nhỏ màu đen vũ phiến. Thế nhưng là Triệu Tiễn Vân bản mệnh vũ khí, nếu như không sử dụng, Triệu Tiễn Vân thực lực nhiều lắm là có thể bộc phát ra 8 thành. Có thể đối mặt thần bí Bạch Phong. Triệu Tiễn Vân vậy mà đem màu đen vũ phiến thu lại. Đang hồi tưởng đến vừa mới cái kia một màn quỷ gì. Bốn người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, đều biến ngưng trọng lên. Nhìn ta lần này không đánh nổ đầu của ngươi. Triệu Tiễn Vân lúc này giận quát một tiếng. Thể nội màu đen tinh lực lần nữa bạo phát. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang lần nữa hướng về Bạch Phong phóng đi. Rất lâu không có thúi lắm, cũng không biết ta cái giám lực có hay không lui bước. Nhìn đến lao xuống Triệu Tiễn Vân, Bạch Phong bỗng nhiên tự lẩm bẩm lên, gia hồn này có phải bị bệnh hay không? Cường địch đột kích, mình còn có tâm tư đang suy nghĩ đánh giám loại chuyện nhàm chán này. Ghé vào Bạch Phong trong ngực, Tam Thải Yêu Hồ nghe được Bạch Phong cái này nói một mình. Bỗng nhiên cảm giác gia hỏa này giống như có chút không đáng tin cậy. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở ra bạo thần chi thể. Sau đó nuốt một cái có thể tiếp tục 10 giây. Mỗi giây có thể liên tục thả ra 10 cái giám thối siêu cấp giám thối đan. Mà cái này siêu cấp giám thối đan cũng có giá trị không nhỏ. Coi như không phát động bạo hồn, thả ra giám thối. Cái kia cũng là có tinh thần nhất trọng uy lực kinh khủng. Nhìn lão tử vô địch ngút trời cái rắm. Bạch Phong lúc này đột nhiên quay lưng lao xuống Triệu Tiễn Vân. Cái mông một bẻ, lớn tiếng hô, phốp, phốp, phốp. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Từng đạo điếc tai tụ lại rắm vang. Bỗng nhiên liên tiếp vang lên. Mà mỗi một đạo đinh tai nhức óc cái rắm vang. Đều sẽ hình thành một đạo mắt trần có thể thấy không khí cái giám đạn. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về vọt tới Triệu Tiễn Vân bắn đi. Đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối uy lực tăng cường 70 lần. Đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối uy lực tăng cường gấp 30 lần. Mà theo cái giám vang không ngừng băng ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là không ngừng vang lên. Phải biết Bạch Phong lúc này bạo thần chi thể độ dung hợp đã đạt đến 27%. 100 cái giám, tất có 27 cái giám hội phát động bạo hồn. Mà lại bạo hồn bạo lần là tùy cơ. Dù sao Bạch Phong chính mình trưởng khống bạo hồn chi lực. Tuy nhiên cho tới nay đều đang không ngừng tu luyện vạn đao ba lãng trảm cùng điêu khắc lần thứ hai. Lực lượng cảm giác ngộ, cho đến bây giờ, cũng bất quá là đem mình có thể trưởng khống bạo gia tăng gấp bội đến 70 lần. Đinh, phát động bạo hồn, cái giám lực cùng cái giám thối uy lực tăng cường 1,260 lần. Vẻn vẹn một giây 10 cái giám cái cuối cùng cái giám. Một cái tương đối cao bạo lần xuất hiện. Sau đó, một cái uy lực đều tạo thành không gian xung quanh xuất hiện ba động giám đạn trực tiếp xuất hiện. Hướng về vừa mới ngăn cản 9 cái giám đạn nhưng lại tiếp nhận khủng bố cái giám thúi chiều. Tiễn Vân đánh tới, ngoạt tao, tinh thần 9 tầng đỉnh phong khủng bố nhất kích. Triệu Tiễn Vân cảm nhận được Bạch Phong cái này cái cuối cùng đại thí đạn lực lượng. Trực tiếp hai mắt trừng tròn vo kinh hô lên. Sau đó, màu đen vũ phiến trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Bạo phát toàn lực, thi triển ra mạnh nhất nhất kích. Một lần muốn ngăn cản được cái này siêu cấp đại thí đạn. Oanh, một đạo cự đại nổ vang. Đại thí đạn cùng Triệu Tiễn Vân phóng thích ra một kích mạnh nhất đánh vào nhau. Trên không trung xuất hiện một cái cự đại màu đen cây nấm. Mà Triệu Tiễn Vân bóng người cũng trực tiếp bị bao phủ trong đó. Mà Bạch Phong lúc này lại là trực tiếp hủy bỏ siêu cấp giám thối đan lực lượng. Bởi vì hắn biết Triệu Tiễn Vân đã phế bỏ. Ba hơi sau đó, một bóng người bỗng nhiên theo màu đen cây nấm bên trong xuất hiện. Hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Chính là Triệu Tiễn Vân. Bành, trùng điệp ngã xuống ở Triệu Tiễn Vân. Mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Sắc mặt lúc này biến cực kỳ trắng bệch. Cái này té xuống đất sinh ra lực phản chấn. Kém chút đem người bị thương nặng hắn đánh chết. Ti em, hỗn đàn, không có bị cái giám cấp băng tử. Kém chút ngã chết, bất kể như thế nào. Đều là đối với ta Triệu Tiễn Vân nhục nhã lớn nhất. Triệu Tiễn Vân lúc này nhìn về phía xa xa Bạch Phong. Ánh mắt hung ác lại sợ hãi nghĩ đến. Mà thấy cảnh này Lưu Nhất Thủy, Triệu Thanh bọn bốn người. Lại là sớm đã bị dọa. Làm cái gì? Gia hồn này còn nói mình có tinh giả 9 tầng thực lực. Hoàn toàn cũng là tải vô nghĩa a. Một cái giám đều có thể gây nên không gian chấn động. Đó là một cái tinh giả 9 tầng người có thể làm được sao? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Không phải nhục thân lợi hại à? Làm sao cái giám lợi hại hơn? Triệu Thanh lúc này nhìn lấy Bạch Phong. Nội tâm kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Không trung tả thần nhìn đến lúc này Triệu Tiễn Vân cái kia dáng vẻ chật vật. Trong mắt lộ ra lấy may mắn vô cùng thần sắc. Hắn biết, Triệu Tiễn Vân không chết. Sợ là Bạch Phong cố ý lưu lại đối phương tánh mạng. Không phải vậy, chỉ bằng vào một cái giám đều có thể đem Triệu Tiễn Vân băng thành trọng thương. Muốn giết hắn còn không cùng chơi một dạng. Trọng yếu nhất chính là, tại hắn chuẩn bị thăm dò Bạch Phong thời điểm, Bạch Phong cũng đã có nói. Nếu như hắn dám ra tay, thì sẽ trực tiếp giết mình. Hắn có thể không tin Bạch Phong lời kia chỉ là nói một chút mà thôi. Cho nên nói, tả thần thật là nhạt về một cái mạng. Giếng Tử Dương, Ô Đại Giang cùng Lôi Hạo Tam lần, lúc này cũng là hoàn toàn bị dọa. Bọn họ tại Bạch Phong có thể không nhìn bọn họ 5 người uy áp. Thì đoán được Bạch Phong không đơn giản. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà mạnh đến thả cấp cái giám đều có thể đem Triệu Tiễn Vân băng thành trọng. Thương loại này trình độ khủng bố. Phải biết, ba người bọn họ thực lực cùng Triệu Tiễn Vân không sai biệt lắm. Có thể nói, mặt đối vừa mới cái kia khủng bố đại thí, đổi lại là ba người bọn họ bất kỳ một cái nào. Cũng là phế, mà lúc này... Bạch Phong lại là chạy tới ngã trên mặt đất bất lực bò dậy Triệu Tiễn Vân trước người. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thì yên lặng quay người, quay lưng lại, đem cái mông nhắm ngay Triệu Tiễn Vân mặt. Ừng ực, nhìn đến trước mắt Bạch Phong cái kia kinh khủng cái mông. Triệu Tiễn Vân đột nhiên nuốt nước miếng một cái, trong mắt càng là tràn ngập lên vô tận vẻ sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.